Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huynh, người vừa nói chuyện với Huynh là ai vậy? Đỗ Vĩnh Ninh hỏi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đáp, là người ta quen biết trước đây. Liễu phu nhân đó có quan hệ rất tốt với Tiểu Diệp. Rất thích đồ của Kim Diệp Tú Phường. Là khách hàng lớn của Kim Diệp Tú Phường. Đỗ Vĩnh Ninh nói, ta thấy hai người đó không đơn giản. Lê Huynh, phu nhân của Huynh thật lợi hại. Nếu không đến Kinh Thành, ta cũng không biết Kim Diệp Tú Phường ở Kinh Thành lại nổi tiếng như vậy. Lúc ở tỉnh An Giang, Đỗ Vĩnh Ninh căn bản chưa từng nghe nói đến Kim Diệp Tú Phường. Nhưng từ khi đến Kinh Thành, người Kinh Thành vậy mà đều cho rằng Kim Diệp Tú Phường là Tú Phường nổi tiếng lẫy lừng ở tỉnh An Giang. Nghe nói ngay cả Liễu Quý Phi cũng thích đồ của Kim Diệp Tú Phường. Quả thật là người không thể nhìn bề ngoài. Hắn còn tưởng phu nhân của Lê Thanh Chấp là một cô nương nhà quê. Không ngờ mấy năm trước, người ta đã làm ăn đến Kinh Thành rồi. Phu nhân nhà ta rất thông minh. Lê Thanh Chấp mỉm cười. Nàng định hợp tác với người khác mở tiệm ở Kinh Thành. Đến lúc đó Đỗ Huynh nhất định phải đến ủng hộ. Lê Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đến. Hai người đang nói chuyện, món ăn bọn họ gọi được mang lên. Đến Thanh Vân Lâu, nhất định phải ăn món đặc sản ở đây. Đỗ Vĩnh Ninh gọi hai món cay. Lê Thanh Chấp thì gọi hai món hầm thích hợp ăn vào mùa đông phương Bắc. Nhiều lại no. Ăn xong còn ấm bụng. Hắn ăn khá nhiều, phải gọi nhiều món hơn. Ngoài món mặn, Lê Thanh Chấp còn gọi bánh bao. Lúc này cầm một cái lên cắn một miếng, lại gắp sườn kho ăn. Đang ăn, Đỗ Vĩnh Ninh đột nhiên vui mừng nói, là Lư đạo trưởng. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tìm hiểu tung tích của Lư đạo trưởng, cuối cùng cũng gặp được ngài ấy rồi. Lê Thanh Chấp ngẩng đầu lên, liền thấy Lư Minh Sơn mặc một bộ đạo bào mới tinh từ bên ngoài đi vào. Lần đầu tiên Lê Thanh Chấp gặp Lư Minh Sơn. Lư Minh Sơn mặc bộ đạo bào hơi cũ, trông rất tiên phong đạo cốt. Hôm nay Lư Minh Sơn mặc bộ đồ mới, khí chất còn hơn cả lần đầu gặp mặt. Nổi bật nhất vẫn là lông mày của hắn ta. Hai bên lông mày của hắn ta một bên trắng một bên đen, khác với người thường, càng khiến người ta cảm thấy hắn ta không đơn giản. Thời này làm gì có thuốc nhuộm tóc. Lư đạo trưởng, Đỗ Vĩnh Ninh đã đi về phía Lư Minh Sơn. Lê Thanh Chấp thấy vậy cũng đi theo, mà tiếng nói và hành động của hai người bọn họ không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của những người khác trong tửu lâu. Lư đạo trưởng là vị xuất hiện ở hội thưởng mai hôm trước sao? Hẳn là vị đó, các người nhìn thấy lông mày của hắn chưa? Một bên đen một bên trắng. Không ngờ lại gặp được Lư đạo trưởng. Chúng ta có nên qua đó xem không? Việc làm ăn của Thanh Vân Lâu vẫn luôn rất tốt. Không nói là chật kín người, nhưng ít ra cũng không có mấy bàn trống. Mà bây giờ, những thực khách đến đây dùng bữa, cơ bản đều chú ý đến Lư Minh Sơn. Bị nhiều người nhìn như vậy, Lư Minh Sơn vẫn bình tĩnh như thường, mỉm cười chào hỏi Đỗ Vĩnh Ninh và Lê Thanh Chấp. Đỗ cư sĩ, Lê cư sĩ, Lư đạo trưởng, ông đến đây dùng bữa sao? Có muốn cùng chúng ta không? Đỗ Vĩnh Ninh hỏi, vậy thì đa tạ Đỗ cư sĩ. Lư Minh Sơn mỉm cười, đi theo Đỗ Vĩnh Ninh và Lê Thanh Chấp, ngồi xuống bên cạnh bàn của bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, không ít người trong tửu lâu cảm thấy tiếc nuối, hối hận vì không kịp mời Lư Minh Sơn. Nhưng dù không kịp mời Lư Minh Sơn, bọn họ vẫn có thể tặng chút đồ cho Lư Minh Sơn. Vì vậy, Lư Minh Sơn vừa ngồi xuống bàn của Lê Thanh Chấp, nói chuyện với Đỗ Vĩnh Ninh được vài câu. Tiểu nhị đã bưng hai đĩa thức ăn đến, nói là người khác tặng cho bọn họ. Đa tạ, Lư Minh Sơn nói. Lê Thanh Chấp quan sát Lư Minh Sơn ở cự ly gần, phát hiện kỹ năng diễn xuất của Lư Minh Sơn thật sự rất tốt. Toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh, Tuy nhiên, trong lòng Lê Thanh Chấp không thể tránh khỏi có chút lo lắng. Chuyện giả hoàng tử này dính vào rất dễ gặp rắc rối. Vậy mà Lư Minh Sơn và Lý Châu đều dính vào rồi. Lư đạo trưởng, mấy hôm trước ta vẫn luôn tìm ngài, tiếc là không tìm thấy. Ngài đã đi đâu vậy? Đỗ Vĩnh Ninh tò mò. Sau hội thưởng mai, tinh lực của ta có chút hao tổn, lại không muốn bị người khác quấy rầy, liền tìm một nơi thanh tịnh để tu luyện. Lư Minh Sơn đáp. Hai người đang nói chuyện, lại có người từ bên ngoài đi vào. Người vào lần này là một lão già năm 60 tuổi, mặt mũi bóng nhẫy, cả người toát ra vẻ uy nghiêm của quan chức. Thời này, tuổi này đã có thể được gọi là lão nhân rồi. Đỗ Vĩnh Ninh liếc nhìn, rồi nói với Lê Thanh Chấp. Đó là hộ bộ thượng thư. Đây là hộ bộ thượng thư Vi Đông Tranh. Lê Thanh Chấp lần đầu tiên nghe nói đến người này là từ Tiền Phú Quý. Vi Đông Tranh bề ngoài trung thành với Hoàng thượng, trên thực tế là người của Yến Quận Vương. Mà sau khi đến Kinh Thành, Lê Thanh Chấp lại nghe được một số lời đồn khác. Ví dụ như Vi Đông Tranh rất thích thiếp thất của mình, lại cực kỳ ghét chính thất phu nhân, còn đuổi chính thất phu nhân ra ngoài thành ở. Vi Đông Tranh thậm chí còn có chút quan hệ với bọn họ. Đứa con do thiếp thất của Vi Đông Tranh sinh ra rất kén ăn, ngày nào cũng cái này không ăn cái kia không ăn. Nghe nói trước đây, để dỗ dành nó ăn cơm, Vi Đông Tranh thường xuyên dẫn nó đến Thanh Vân Lâu ăn, hoặc mua thức ăn từ Thanh Vân Lâu mang về nhà cho nó ăn. TBCCX đây không lâu Tuyệt Vị Trai khai trương, tiểu thiếu gia này thích đồ ăn của Tuyệt Vị Trai. Vì vậy, Vi Thượng Thư ngày nào cũng sai người đi mua thịt kho của Tuyệt Vị Trai, thậm chí còn giúp Tuyệt Vị Trai quảng bá danh tiếng. Hộ bộ thượng thư ở Đại Tề cũng coi như là một đại quan. Tuy nhiên, hôm nay Vi Đông Tranh sẽ xui xẻo. Lư Minh Sơn là do Lý Châu tìm được. Lữ Khánh Hỷ liền để Lý Châu sắp xếp chuyện tạo dựng danh tiếng cho Lư Minh Sơn. Vì vậy, Lê Thanh Chấp biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Trên lầu, Lữ Khánh Hỷ nghe thấy động tĩnh ở tầng dưới, cũng âm thầm suy nghĩ. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ông cố tình tiết lộ tin tức Hoàng thượng sẽ đến Thanh Vân Lâu dùng bữa cho Vi Đông Tranh, chính là muốn dẫn Vi Đông Tranh đến. Bây giờ, Vi Đông Tranh đã đến. Lữ Khánh Hỷ rất mong chờ vở kịch ở tầng dưới. Nhưng lúc này, người ông quan tâm nhất vẫn là Hoàng thượng. Thường Đoan đã sớm lên thực đơn, lúc này đã dọn lên một bàn thức ăn. Món ăn đặt trước mặt Hoàng thượng đều là món chua mặn. Món ăn đặt trước mặt Liễu Quý Phi lại có đủ loại hương vị cay nồng, trong đó có món thịt kho cay. Liễu Quý Phi nếm thử một miếng liền bị hương vị cay tê chinh phục. Hôm nay bà đến đây là có việc chính, nhưng lúc này bà không quan tâm đến chuyện khác, chỉ muốn ăn một bữa thật ngon. Tay nghề của đoạn trưởng quầy Thanh Vân Lâu quả thật khác biệt. A Mãn, cá chua ngọt này rất ngon, nàng nếm thử xem. Tề Quân chỉ vào một đĩa cá trên bàn nói, cá này được chiên giòn rồi rim với nước sốt chua ngọt, hương vị đậm đà, ông rất thích. Tuy nhiên, ông không thể ăn nhiều, chỉ có thể nếm hai miếng. Đúng là rất ngon. Liễu Quý Phi nếm thử một miếng, mắt sáng lên. Tề Quân thấy Liễu Quý Phi như vậy, không nhịn được cười. Mà hai người đang ăn, đột nhiên từ tầng dưới truyền đến tiếng ồn ào. Sau khi trúng độc, các cơ quan trong cơ thể Hoàng thượng đều bị thoái hóa, thính lực cũng giảm sút không ít. Trước đó có người ở tầng dưới gọi, Lư đạo trưởng. Lữ Khánh Hỷ nghe thấy, ông lại không nghe thấy. Mãi đến lúc này, ông mới nghe thấy động tĩnh ở tầng dưới. Lữ Khánh Hỷ nói, ta đi xem sao. Lữ Khánh Hỷ nói xong liền ra khỏi phòng riêng nhìn xuống dưới. Ở tầng dưới, Vi Đông Tranh vừa vào Thanh Vân Lâu, đã có một phụ nhân đột nhiên xông ra, quỳ xuống trước mặt ông ta. Vi đại nhân, xin ngài tha cho con trai của dân phủ. Nó biết sai rồi, nó không nên cãi nhau với tiểu cữu tử của ngài. Vì Đông Tranh trước đây thường đến Thanh Vân Lâu, thường là vì cái bụng của con trai út. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay ông ta đến đây là vì biết được hoàng thượng sẽ đến dùng bữa, nên muốn đến đây tình cờ gặp mặt. Hoàng thượng hiện nay vì thân thể yếu ớt nên rất ít giao thiệp với các đại thần trong triều. Tuy ông ta là người của Yến quận vương, nhưng nếu có cơ hội làm quen với hoàng thượng, ông ta vẫn rất bằng lòng. Nhưng ông ta không ngờ mình vừa vào cửa đã bị một phụ nhân không quen biết bám lấy. Vì đại nhân, cầu xin ngài. Phụ nhân này lại bắt đầu dập đầu. Vì Đông Tranh cực kỳ ghét phụ nhân này, ông ta không biết người này từ đâu chui ra. Nhưng ông ta biết rõ một chuyện, đó là ở nơi náo nhiệt như Thanh Vân Lâu, có người vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin ông ta, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta. Quan trọng nhất là, hôm nay hoàng thượng cũng ở đây. Vị phu nhân này, bản quan không quen biết ngươi, không biết ngươi đang nói gì, là ai sai ngươi đến tìm ta, nói nhăng nói cuội trước mặt ta. Vì Đông Tranh lạnh lùng hỏi, phụ nhân đó nói, vì đại nhân, dân phủ cũng là bất đắc dĩ, tiểu cữu tử của ngài đánh thương con trai của dân phủ, còn không cho nó đi học nữa. Ta căn bản không có tiểu cữu tử, là ai sai ngươi đến vu oan giá họa cho ta? Vì Đông Tranh quát lớn, thê tử của ông ta không có huynh đệ. Lúc đầu khi phụ nhân đó quỳ xuống cầu xin, một số người có mặt nhìn Vi Đông Tranh với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng bây giờ nghe Vi Đông Tranh nói vậy, bọn họ cảm thấy Vi Đông Tranh có thể bị người ta hãm hại. Cách chương